Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1831, chương 1831, quỷ soái. Giận thích trong đó, Cát Đông húc nhẹ vỗ nhẹ lên bên hông Hắc Hồ Lô. Cái kia Hắc Hồ Lô liền nhảy ở không trung, đen như mực động miệng có một cái sâu không thấy đáy vòng xoáy đang xoay tròn. Phảng phất một cái có thể nuốt chửng hết thảy hố đen. Cái kia hướng hắn quấn quanh mà đến giải lụa màu đen. Hướng hắn há mồm cắn xé mà đến ma đầu. Hướng hắn phủ đầu bổ tới ma binh chờ chút. Còn chưa tới bên cạnh hắn đã bị cái kia hắc miệng hồ lô khẩu vòng xoáy nhất truyền. Liền cuốn vào, đảo mắt liền biến mất không thấy. Mà cái kia hắc hồ lô hấp thu những này âm hồn sát khí ngưng tụ đồ vật. Cái kia động miệng tựa hồ trở nên càng sợ hãi hắc. Vòng xoáy cũng tựa hồ trở lên lớn một chút. Cái kia chút âm sát ma vật công kích ban đầu hắc khí nhảy nhảy. Âm phong từng trận, đem thiên địa đều cho nhuộm đẫm địa đất trời tối tăm. Thanh thế rất lớn. Có thể kết quả trong nháy mắt liền biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thiên địa lại khôi phục sáng sủa càn khôn. Đây là chuyện gì? Đó là cái gì pháp bảo? Những người kia đều kinh hãi đến biến sắc, dồn dập kinh hô lên. Trong lòng đã cảm thấy không ổn, ý thức được lần này tới kẻ địch cùng dĩ vãng kẻ địch bất đồng. Mọi người chính kinh hãi đến biến sắc thời khắc. Đã sớm có 9 thanh phi kiếm hướng bọn họ hạ xuống. Chính là cửu cung tuyệt sát kiếm trận. Này cửu cung tuyệt sát kiếm trận bây giờ bày xuống trận đến liền có thể so với huyền bảo. Điều khiển kiếm trận lại là Cát Đông Húc. Này kiếm trận thừa dịp mọi người khiếp sợ thời khắc một bày xuống đến. 9 cái kiếm môn cùng nhau rung động. Nhất thời trong kiếm trận là vạn kiếm tề phát. Những người kia cao nhất cũng là long hổ cảnh 9 tầng. Hơn nữa còn chỉ là tầm thường long hổ cảnh 9 tầng. Lại nơi nào chống đỡ được Cát Đông Húc thúc phát cửu cung tuyệt sát kiếm trận. Lập tức bị vạn kiếm xuyên qua tim. Trong nháy mắt hơn 10 long hổ cảnh tu sĩ liền đều đi đời nhà ma. Hồn phách của bọn họ sớm bị Cát Đông Húc tế khởi hắc hồ lô cho nhiếp thủ đi. Lúc này trong đảo đệ tử nhìn đến liền mỗi người cả kinh thất sắc. Cảnh báo gấp gáp vang lên. Một tiếng chặt chẽ quá một tiếng. Liền ở cửa chính cảnh báo vang lên thời gian. Trong đảo tả hữu còn có phía sau cảnh báo cũng theo gấp gáp vang lên. Hóa ra là Đông Vũ Dung bọn họ gặp Cát Đông Húc đã chính thức khởi xướng tiến công. Cũng liền không nữa che che. Cũng dồn dập phát động tiến công. Cát Đông Húc công kích còn tốt, hắn khí tức là long hổ cảnh 9 tầng khí tức, tuy rằng rất là mạnh mẽ, nhưng cũng không đủ gây nên minh hồn môn 4 vị kim đan lão tổ coi trọng. Hạng nhân vật này, chỉ cần khởi động hộ phái trận pháp hoặc là phái gia trưởng lão. Bí truyền đệ tử liền đủ để thu thập, căn bản không cần bọn họ điều động. Bất quá khi phía sau cùng tả hữu có kim đan lão tổ khí tức phóng lên trời thời gian. Đừng nói minh diệt, hoang quỷ, diêm tàng 3 vị kim đan lão tổ dồn dập bị kinh động. Liền ngay cả huyết vân lão tổ cũng bị kinh động. Rời động phủ, 4 người đứng lơ lửng trên không ở phía trên ngọn núi thời gian. Đen nhánh kia hồ lớn đột nhiên nổi lên gió to. Vốn là bình tĩnh mặt hồ đột nhiên sôi trào lên, tiếp theo lại có ngập trời sóng lớn lăn lộn, còn có không gì sánh nổi thanh âm thê lương từ dưới hồ truyền lên. Hàng nhái nếu có cái gì tuyệt thế hung thú muốn phá hồ mà ra. Quả nhiên, tiếp theo hồ kia lượng nước mờ, từng cái hồn thể quỷ khí lượn lờ, mặt xanh nanh vàng. Cầm trong tay đen nhánh loan đao ác quỷ từ hồ đáy mọc lên. Này ác quỷ cả người tản ra cực kỳ âm lãnh cường đại khí tức. Hơi thở kia phát tán ra, làm cho toàn bộ thiên địa đều trở nên âm trầm. Phảng phất một hồi thành địa ngục giữa trần gian. Ác quỷ thân thể cao lớn vô cùng, có gần 100 mét cao, bóng người bỏ ra đến, đen thùi lùi một mảnh, càng lộ vẻ âm u khủng bố. Này ác quỷ chính là Tư Không Thiểm nhắc tới Minh Hồn Môn đại trận hộ phái Vạn Quỷ Tụ Linh trận có khả năng triệu tập quỷ soái. Nguyên lai Minh Hồn Môn khống trận trưởng lão gặp kẻ địch đến thế hung mãnh, thậm chí còn có Kim Đan lão tổ, lập tức liền khởi động đại trận hộ phái. Quỷ soái cùng Kim Đan lão tổ đối ứng cũng phân ba cái cảnh giới, phân biệt xưng là cấp thấp quỷ soái, trung giai quỷ soái cùng cấp cao quỷ soái. Vạn Quỷ Tụ Linh trận khởi động, từng cái quỷ soái từ hồ đáy lướt sóng mà ra. Dòng dã có 10 đầu quỷ soái, bất quá đều là cấp thấp quỷ soái. Cái kia khống trận mấy vị trưởng lão tuy rằng kỳ quái vì sao tấn công ngay mặt kẻ địch cảnh giới thấp nhất, mà tả hữu cùng hậu phương thế địch cường đại nhất đều là Kim Đan lão tổ, nhưng lúc này cũng không lo được suy nghĩ sâu sắc. 10 đầu quỷ soái bên trong phân 9 đầu quỷ soái, mỗi bên 3 đầu đi đối phó tả hữu cùng phía sau 6 người. Chỉ phân 1 đầu quỷ soái đi đối phó Cát Đông Húc. Giết, cái kia quỷ soái cũng là không tự mình ý thức, chỉ có vô tận giết chóc ý thức, bị trận pháp một thao túng, liền đều chân đạp sóng lớn, nắm to lớn mà đen nhánh loan đao quay về Đông Vũ Dung đám người lướt đi. Đông Vũ Dung đám người tự nhiên không dám khinh thường những quỷ này soái, dồn dập tế pháp bảo, xa xa liếc hướng cái kia quỷ soái lướt đi. Lại có 6 vị Kim Đan lão tổ, hơn nữa trong đó còn có 4 vị là Kim Đan trung kỳ lão tổ. Đây là chuyện gì? Huyết Vân lão tổ đứng lơ lửng trên không, gặp Đông Vũ Dung đám người dồn dập tế pháp bảo, gào thét hướng quỷ soái lướt đi, sắc mặt không khỏi đại biến, nói là Kim Giao Đảo Đông Vũ Dung vợ chồng. Bọn họ dĩ nhiên đột phá trở thành Kim Đan trung kỳ lão tổ. Còn lại 4 người đều là hải yêu, hiển nhiên là bọn họ mời tới trợ thủ. Thật không nghĩ tới này Đông Vũ Dung vợ chồng không chỉ có đại nạn bất tử, ngược lại đột phá trở thành Kim Đan trung kỳ lão tổ. Hơn nữa nhiều năm cô huyền hải ngoại, còn kết giao lợi hại như vậy biển diêu bằng hữu. Minh Diệt lão tổ thấy thế là vừa giận vừa sợ, hai mắt đều phải phun ra lửa. Lần trước Kim Giao Đảo hải vực một trận chiến, hắn cũng bị tổn thương căn cơ, tuy rằng kém xa Đông Vũ Dung vợ chồng như vậy nghiêm trọng, nhưng đến rồi hôm nay vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Không nghĩ tới tội khôi họa thủ Đông Vũ Dung vợ chồng không chỉ có không có chuyện gì, ngược lại đột phá nguyên lai cảnh giới thành Kim Đan trung kỳ lão tổ. Này làm sao không để Minh Diệt lão tổ vừa giận vừa sợ. Minh Diệt lão tổ đang khi nói chuyện, Đông Vũ Dung đám người đã cùng quỷ soái giao thủ rồi. Cái kia quỷ soái đều là cấp thấp quỷ soái, tự nhiên không phải Đông Vũ Dung chờ Kim Đan trung kỳ lão tổ đối thủ. Giao thủ một cái liền rơi xuống hạ phong, bất quá quỷ soái hữu chất vô hình, thay đổi thất thường, giết tản đi có thể một lần nữa ngưng tụ, hơn nữa còn có đại trận khống chế, có cuồn cuộn không ngừng âm hồn quỷ lực từ hồ lớn đáy tuôn ra cung cấp chúng nó. Đồng thời chúng nó số lượng cũng nhiều hơn chút. Đông Vũ Dung 6 người bên trong mặc dù có 4 vị Kim Đan trung kỳ, nếu muốn giết diệt này 9 đầu quỷ soái nhưng cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Hừ, ngươi nên cảm thấy vui mừng. Chúng ta không có mạo muội lần thứ hai đi tấn công Kim Giao Đảo, bằng không bằng bọn họ thực lực bây giờ, liền coi như chúng ta 4 người đồng thời đi vào đều nhất định phải thảm bại mà về. Bây giờ bọn họ chủ động tới công, chúng ta này Vạn Quỷ Tụ Linh trận chính là chúng ta Minh Hồn Môn 2 đời môn chủ bố trí, trải qua ngàn năm không ngừng luyện vào âm hồn sát khí. Bây giờ uy lực so với ban đầu bày xuống thời gian còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Liền coi như bọn họ có 4 vị Kim Đan trung kỳ lão tổ, cũng chú định không chiếm được chỗ tốt. Đáng tiếc trận pháp này không thể di động, Bằng không chúng ta Minh Hồn Môn làm sao cần khuất phục ở hai tông bên dưới. Huyết Vân lão tổ âm trầm cười gằn nói. Đúng là không còn ban đầu giật mình. Sư huynh nói rất đúng. Nói tới hai đời môn chủ. Thật là một đời luyện khí bày trận kỳ tài. Đáng tiếc tráng niên mất sớm. Chúng ta những người này bên trong cũng không ai có thể kế thừa hắn chân truyền. Bằng không chúng ta Minh Hồn Môn đã sớm nhất thống thiên trụ sơn phúc địa. Diêm Tàng nói, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.